Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Trung cổ tuyệt bích, chương 17, Trung cổ tuyệt bích. Hàn Man trong phòng, Lâm Phong cùng Tĩnh Vân lông mày chăm chú nhăn, con mắt đều híp thành một cái tuyến. Thương thế rất nặng, Lâm Phong kiểm tra một hồi Hàn Man thương thế. Tuy nói võ giả năng lực hồi phục siêu cường, nhưng Hàn Man bị thương quá nặng, xương ngực đều gãy vỡ không biết bao nhiêu, nội tạng bị hao tổn, muốn dựa vào tự mình phục hồi như cũ hầu như không thể. Không có chuyện gì, ta từ nhỏ đã mệnh ngạnh, không chết được. Hàn Man đúng là rất lạc quan, nhếch miệng cười, vậy ngươi một thân tu vi đây? Lâm Phong chừng Hàn Man một chút, Hàn Man ánh mắt tránh khỏi, không dám nhìn Lâm Phong con mắt. Không sai, cho dù hắn sẽ không chết, lẽ nào sau này khi một cái phế vật, liền người bình thường cũng không bằng? Lâm Phong, chúng ta đi Hắc Phong lĩnh, săn giết yêu thú, sau đó dùng thú hạch hướng về tông môn đổi một ít linh dược. Tĩnh Vân nhìn Lâm Phong, tuy nói Hàn Man là Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn, nhưng tông môn đệ tử ngoại môn biết bao, không đi vào cửa, chung quy không cách nào đạt được coi trọng. Tông môn chỉ có thể cung cấp cho ngươi một cái bình đài, có công pháp võ kỹ, có rèn luyện nơi để ngươi trưởng thành. Chỉ có chờ ngươi bước vào nội môn mới có thể toán chân chính ý nghĩa Thượng Vân Hải Tông người. Vì lẽ đó bọn họ căn bản là không hy vọng tông môn sẽ không thường trợ giúp Hàn Man. Vô dụng, Hàn Man thương thế quá nặng, bình thường đan dược cho dù có thể trị hết hắn, nhưng là sẽ lưu lại di chứng về sau. Lâm Phong lắc lắc đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lâm Phong đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ta đi thiên tiệm nhai, chờ ta trở lại, thanh âm đạm mạc truyền đến. Lập tức Lâm Phong đi ra khỏi phòng. Tĩnh Vân thân hình run rẩy hạ, đem chính mình quần áo chăm chú chộp vào lòng bàn tay. Hàn Man trên mặt lộ ra cười khúc khích, nhưng khóe mắt nụ cười nhưng phảng phất là ướt át. Thiên tiệm nhai, cũng chỉ có Lâm Phong gia hỏa này dám nghĩ, hơn nữa dám làm. Thiên tiệm nhai, Vân Hải Tông thần bí nhất mà lại thần thánh địa phương một trong. Thanh danh của hắn so với Phong Vân Hạp Sinh Tử Đài chỉ có thể căng hường. Thượng Phong Vân Hạp Sinh Tử Đài người tuy rằng rất ít, nhưng mỗi một quãng thời gian đều sẽ có. Nhưng thiên tiệm nhai, cực nhỏ có người dám bước lên. Cho dù có người dám đi, cũng tuyệt đối là những chân chính đó theo đuổi võ đạo mê võ nghệ thiên tài. Ở Vân Hải Tông, rất nhiều đệ tử thậm chí chỉ nghe thiên tiệm nhai tên, không biết thiên tiệm nhai đến cùng có cái gì. Thế nhưng tất cả mọi người đều nghe nói qua đồn đại, chỉ cần thông qua thiên tiệm nhai thử thách, liền có thể chân chính chịu đến tông môn coi trọng, cũng đạt được ngươi muốn bảo vật. Nhưng thử thách thất bại, hậu quả cũng phi thường nặng nề. Vân Hải Tông Tuyệt Phong bên trên có một tòa hang đá hành cung, nơi này chính là thiên tiệm nhai đường nối. Lúc này Lâm Phong liền tới đến Tuyệt Phong bên dưới miệng đường hầm. Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn Lâm Phong muốn đi tới thiên tiệm nhai, đứng ở miệng đường hầm. Lâm Phong quay về trong đường nối hô, âm thanh theo đường nối tiến vào vách núi, vang vọng không ngừng. Sau một chốc, một đạo hồi âm truyền đến, đi vào. Vâng, Lâm Phong đáp một tiếng, lập tức tiến vào trong đường nối. Đường nối có chút tối tăm, hai bên vách đá điêu khắc một vài bức đồ án. Lâm Phong hướng về phía trước một điểm tia sáng đi đến, không lâu lắm liền tới đến một trong hang đá. Thạch động này có một tấm giường đá, một lá thư trác, một giá cắm nến, càng là một cực kỳ gian phòng đơn sơ. Mà giờ khắc này giường đá thượng đang ngồi một vị áo bào đen lão giả, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Ngươi muốn đi thiên tiệm nhai? Áo bào đen con mắt của ông lão như trước nhắm, âm thanh hờ hững. Vâng, Lâm Phong trả lời. Vì cái gì mà đi? Ngoặc kép, bằng hữu ta bị thương, xương ngực gãy vỡ không ít, nội tạng cũng bị hao tổn, ta cần có thể trị liệu thương thế hắn, hơn nữa không có tác dụng phụ đan dược. Lâm Phong thản nhiên nói. Áo bào đột đen lão giả mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy phảng phất có xuyên thủng lực lượng, phải đem Lâm Phong nhìn thấu đến. Đan dược có, bất quá lấy ngươi khi vũ cảnh tầng 8 tu vi, muốn thông qua thiên tiệm nhai thử thách rất khó. Ngươi vũ hồn phóng thích cho ta nhìn một chút. Lâm Phong gật gật đầu. Con rắn nhỏ hư ảnh xuất hiện, bất quá hắn vẫn chưa đem hắc ám vũ hồn cũng thả ra ngoài. Hả? Áo bào đột đen lão giả khẽ nhíu mày. Hắn kiến thức không thể bảo là không lớn, nhưng cũng xưa nay không biết có như vậy một loại vũ hồn. Giống như rắn mà không phải rắn, hơn nữa quá nhỏ gầy, không có nửa điểm thú vũ hồn dã tính khí tức. Ngươi từ cái kia trên lối đi vào đi thôi. Áo bào đột đen lão giả chỉ tay một cái, ở trong phòng của hắn nắm giữ rất nhiều đường nối, đi về không giống thử thách nơi. Tạ tiền bối, Lâm Phong gật đầu, sau đó đi vào áo bào đen lão giả chỉ đường nối. Nhìn thấy Lâm Phong tiến vào đường nối, áo bào đen lão giả khẽ lắc đầu. Khi vũ cảnh tầng 8 tu vi, hơn nữa vũ hồn cũng quá nhỏ yếu, muốn thông qua thiên tiệm nhai thử thách hầu như không thể. Hắn cho Lâm Phong chỉ đường nối là đi về một chỗ trung cổ tuyệt bích, lực sát thương có thể xem như là thử thách trong yếu nhất. Lâm Phong bất cứ lúc nào có thể lui ra, nhưng nó độ khó nhưng là to lớn nhất. Áo bào đen lão giả nể tình Lâm Phong vì là bằng hữu, phần thượng không muốn để cho hắn bởi vì thử thách mà được quá nặng thương, bởi vậy lựa chọn để Lâm Phong tiến vào bên trong, để Lâm Phong biết khó mà lui. Trung cổ tuyệt bích, nơi đó trung cổ tiếng đã trăm năm chưa từng vang lên, cũng là mang ý nghĩa đã có trăm năm không ai có thể thông qua cái kia đường nối thử thách. Lâm Phong tiến vào trong đường nối, đen kịt tối tăm, đường nối có vô số cầu thang, đi về phía trên, bước lên gần nghìn cầu thang. Lâm Phong đi tới một chỗ cửa đá bên, ở Lâm Phong tới gần thời gian, cửa đá từ hai bên mở ra. Thật thần kỳ, Lâm Phong nói thầm một tiếng, cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng sủa lên, không khí trong lành xông vào mũi. Lâm Phong bước ra cửa đá, nơi đây càng là một vách núi tuyệt địa, mây mù khí tràn ngập ở trong không khí, mang theo một chút hơi lạnh. Mà ở khối này tuyệt địa bên trên, có 8 diện dựng thẳng trung cổ, có chút tương tự với Lâm Phong kiếp trước cổ chiến trường xung phong thời gian gõ trống trận. Mà này 8 diện trung cổ đem một mảnh đất trống quay chung quanh ở chính giữa. Ầm ầm, vách đá tự động đóng lại. Lâm Phong xoay người, chỉ thấy trên vách đá có khắc một nhóm rõ ràng đại tự. Chỉ cần để này 8 diện trung cổ một mặt vang lên trung cổ tiếng, coi như thông qua thử thách. Lâm Phong xem xong hàng chữ này trong lòng hiểu rõ, đi tới 8 diện trung cổ trung gian đất trống. Không biết này 8 diện trung cổ có cái gì huyền diệu. Dĩ nhiên chỉ cần vang lên trong đó một mặt trung cổ coi như thông qua. Uống, Lâm Phong bước chân hơi động, tùy ý một quyền oanh kích ở trong đó một mặt trung cổ tiếng. Vù, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, một vòng hư vô sóng gợn từ trung cổ thượng phóng thích, rơi vào Lâm Phong trên người, để Lâm Phong bước chân vi lùi. Hả? Chân mày cau lại, Lâm Phong bước chân lần thứ hai bước ra, quyền thượng lực đạo tăng thêm đến 5.000 cân. Vù, vù, mãnh liệt ông minh chi thanh truyền ra, do tiếng chuông thượng khuếch tán sóng gợn hóa thành thực chất. Sức mạnh mạnh mẽ bắn ra mà quay về. Một luồng cực kỳ cuồng bá cuộn sóng rơi vào Lâm Phong trên người, để Lâm Phong thân thể trực tiếp bay lên. Khặc khặc, rơi xuống trên đất, Lâm Phong ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu. trong lòng ngơ ngác. Đây là tầng 9 lãng. Lâm Phong con người bắn ra một đạo phong mang. Vừa nãy cái kia rơi vào trên người hắn sức mạnh càng là tầng 9 lãng sức mạnh. Hơn nữa nguồn sức mạnh này xa xa mạnh hơn hắn kích chống sức mạnh. Này tám diện trung cổ, có thể đàn hồi công kích. Hơn nữa đàn hồi thời gian còn có thể làm cho sức mạnh gấp mấy lần tăng lên. Thật kỳ diệu, này trung cổ tại sao có thể có phản lực? Lâm Phong ngồi ở đó không có vội vã lên. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Hai lần đều chỉ là ong ong âm thanh. Cũng không có trung cổ hưởng ứng. Mà hắn sử dụng sức mạnh càng là mạnh mẽ. Hắn thừa nhận công kích thì lại sẽ càng mạnh hơn. Này tựa hồ là một cái bế tắc. Không đúng, nếu là thử thách khẳng định có thông qua biện pháp, chỉ là ta không có tìm được mà thôi. Huống hồ, áo bào đen lão nhân biết ta tu vi yếu, vũ hồn cũng không mạnh, hẳn là chọn đơn giản nhất thử thách. Nếu như ta liền này đơn giản thử thách đều quá không được. Hà Đàm võ đạo, Lâm Phong ánh mắt kiên định, từ trên mặt đất đứng lên. Hắn giờ phút này hoàn toàn lý giải sai rồi áo bào đen lão giả dụng ý. Đây cũng không phải là đơn giản nhất thử thách, mà là khó nhất thử thách. Áo bào đen lão nhân hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Nhưng không có nghĩ đến trái lại gây nên hắn chấp nhất ý chí võ đạo. Hắc ám vũ hồn, Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắc ám vũ hồn phóng thích mà ra. Nhất thời ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Đang sử dụng hắc ám vũ hồn tình huống hạ, hết thảy năng lực toàn bộ tăng lên, bao quát ngộ tính. Trường kiếm ngâm khẽ, kinh lôi nổ vang, kiếm oanh kích ở một mặt khác trung cổ bên trên. Xèo, chấm ngoặc kép, oanh ta, ngoặc kép, kiếm rít tiếng cùng nổ vang kinh lôi hỗn hợp ở một khối. Phản công mà đến, Lâm Phong trường kiếm run run, một tầng kiếm mộ xuất hiện ở trước người, ngăn cản cái kia đàn hồi mà quay về sắc bén ánh kiếm. Xì xì. Quần áo cắt ra, Lâm Phong trên người có một vòi máu tươi chảy ra. Chính như hắn dự liệu như vậy, đàn hồi mà quay về kiếm khí so với hắn phát sinh kiếm khí càng phải cường đại gấp 3. Cho dù hắn toàn lực phòng ngự như trước bị thương, coi như là tôi luyện kiếm pháp đi, Lâm Phong vẫn chưa lùi bước, lại là một chiêu kiếm vung ra, đâm vào mặt khác trung cổ bên trên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.